chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3282, chương 3283, đồ bỏ đi cùng cực. Vương Đại Đông rút lui trên thân khí thế. Hai người từng ngụm hấp khí. Toàn thân ẩm ướt ngượng ngùng. Liền phảng phất chết đuối đồng dạng. Tôn gia phụ tử chật vật rời đi Trần gia. Ra đại cửa phía sau. Cái kia oanh minh tiếng đóng cửa để hai người đánh dùng mình một cái. Bên tai vẫn như cũ tiếng vọng lên Vương Đại Đông cái kia băng lãnh lời nói. Trở về nói cho Hình Ý Môn. Ngày mai ta bình tĩnh đến nhà bái phỏng. Người điên, Tôn Đức lấy lại tinh thần không khỏi thầm chửi một câu. Cảm giác trên mặt nóng bỏng đau. Vừa mới cũng là hắn quá, kích động. Trên mặt tại trên mặt đất ma sát. Nửa bên gò má đã đỏ. Thậm chí là đã bốc lên máu. Trần gia sàn nhà làm sao như thế cấn người. Tôn Đức thầm mắng một tiếng. Phía trên một chiếc xe. Tôn Diệu Văn chán nản đến tựa như một cái nghèo hèn thư sinh. Đi đứng một mực tại run rẩy, lúc nào cũng có thể hội ngược lại bộ dáng. Cha, cái kia gia hỏa là người sao? Tôn Diệu Văn trên xe hỏi. Tôn Đức không biết nên nói thế nào, chỉ có thể trầm mặc một hồi. Cha, người thằng con hoang như thế khi nhục chúng ta. Ta nuốt không trôi cái này giọng điệu. Tôn Diệu Văn hung dữ nói ra, hận không thể ăn sống Vương Đại Đông. Tôn Đức hít một hơi, đôi mắt lạnh lẽo sờ sờ gương mặt, đồng dạng nuốt không trôi cái này giọng điệu. Ngươi đi cùng cái kia cần Hình Ý Môn đại sư phụ hồi báo một chút. Đem tình huống nói đến càng nghiêm trọng hơn càng tốt. Mà lại, ta sai người điều tra tên tiểu tạp chủng kia bối cảnh cũng sắp đến. Ta muốn nhìn. Tên tiểu tạp chủng này là theo cùng mà đến cảm giác ưu việt. Cha, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn hung hăng tra tấn hắn. Tôn Diệu Văn tức giận nói, hắn băng bó thạch cao cánh tay kia trước đây không lâu nứt ra. Hại hắn lại phải đi bệnh viện một lần nữa đánh thạch cao. Yên tâm, ta sẽ không để cho tiểu tử kia tốt hơn. Cái này Tôn gia lai lịch gì? Vương Đại Đông trông thấy Trần Triệt sắc mặt nghiêm túc chi sắc. Không khỏi hoài nghi hỏi. Cái này Tôn gia cũng không đáng sợ. Chỉ là hắn sau lưng dựa núi phi thường cường đại. Trần Triệt nhíu mày nói ra. Tựa hồ là gặp phải phiền lòng sự tình. Hắn sau lưng dựa núi. Vương Đại Đông đồng dạng nhíu mày. Bất quá không phải phiền lòng sự tình. Mà là đơn thuần nghi hoặc không sai. Trần Triệt đứng dậy, Vương Đại Đông cùng Trần Huyện ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Chờ lấy hắn giải hoặc, Tôn gia nguyên quán Sơn Đông. Chỗ đó, Trần Triệt ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Chỗ đó có cái không kém gì đế kinh tứ đại tộc tồn tại. Khổng gia, nghe được khổng gia hai chữ. Vương Đại Đông cùng Trần Huyện hai người đều là đồng tử đột nhiên co lại. Khổng gia. Đây chính là một cái kéo dài mấy ngàn năm đại tộc. Xuân thu đến hiện đại, Khổng gia tại mỗi cái vương triều quốc độ đều bị hoàng đế yêu thích. Ngàn năm nội tình, liền xem như đế kinh tứ đại tộc cũng muốn nhìn bóng lưng. Chỉ là cận đại đến nay, Hoa Hạ thụ nước ngoài liệt cường tẩy lễ, Khổng gia lúc này mới tiêu tan chìm xuống. Nhưng năm gần đây, Khổng gia ở nước ngoài thiết lập đại lượng khổng tử học viện. Ở trong ngoài nước sức ảnh hưởng tại dần dần tăng cường. Có bao phủ toàn cầu tình thế. Khổng gia, Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng. Dù hắn cũng không dám tùy tiện không sợ Khổng gia. Dù sao cũng là ngàn năm gia tộc. Nội tình chi sâu không người biết được. Tôn gia có bực này chỗ dựa. Mổ thực có tự ngạo bản sự, liền xem như Khổng gia chó giữ nhà, ở bên ngoài thậm chí là có thể sánh ngang một vài gia tộc. Trần Huyễn dương mắt nhìn xem Vương Đại Đông, rất sợ Vương Đại Đông đem chính mình chơi nhanh nhẹn, trêu chọc Khổng gia, cái kia thật đúng là phiền phức. Vương Đại Đông sắc mặt cũng chỉ là ngắn trong nháy mắt thất thần liền khôi phục bình thường. Khổng gia lại như thế nào? Chỉ cần hắn không gây chính mình thì sợ gì chi? Hắn có thủ đoạn bảo mệnh, coi như hắn Khổng gia ngoan chứ tâm muốn trừ hết hắn, hắn cũng không dám dựa vào thủ đoạn kia đào thoát. Đợi ngày sau chính mình đan điền bổ sung đạt tới viên mãn chi cảnh, một người chiến nhất tộc lại có cùng khó, nói cho cùng, thế nhân vì sao lại sợ hãi? Còn không là bởi vì chính mình không đủ cường đại, chỉ cần mình quyền đầu đủ lớn, liền xem như ngàn năm đại tộc cũng muốn cúi đầu xưng thần. Ba người trầm mặc một hồi, Trần Huyễn cảm thấy có chút không được tự nhiên, lại hỏi, Vương gia gia, ngươi làm thật muốn đi hình ý môn? Nói đến đây, Trần Triệt cũng tò mò nhìn lấy Vương Đại Đông, hình ý môn tại Đông Nam cũng là một cái đại thế lực. Trong môn có chút nội tình, truyền ngôn hình ý môn có hư không lão đại trấn thủ môn chủ cũng là một cái chí tôn trung cấp lão. Đại, đi a, làm gì không đi, người ta đều mời, ngươi còn có thể cự tuyệt, đây không phải tại đánh người ta mặt sao? Trần Huyễn cùng Trần Triệt hai cha con ngẩng đầu im lặng. Ngươi đi mới thật sự là đánh mặt. Trần Triệt khụp một tiếng, khoe, ngày mai ngươi liền theo tiểu thúc đi, nhìn xem có cái gì muốn giúp sấn. Trần Huyễn tự nhiên tự không gì không thể đáp ứng, dù sao hắn nhàn rỗi cũng không có việc gì. Ngày thứ hai, hình ý trước cửa đứng đấy hai cái thanh niên, một thanh niên mặc lấy phổ thông, một cái ăn mặc xa hoa. Xa hoa thanh niên nhìn lấy hình ý môn tấm biển phía trên chữ đối với thanh niên bình thường cười nói, Vương gia gia, nơi này chính là hình ý môn, chúng ta có nên hay không nói cho một tiếng? Hai người này cũng là Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn. Vương Đại Đông nghe vậy, xì cười một tiếng, không dùng, chúng ta trực tiếp đi vào. Hắn nhớ đến lúc trước năm sau ngày đầu tiên đi Long Hổ Sơn thời điểm, gặp phải cũng là hình ý môn mấy cái kia thanh cao người. Xung quanh Phục Long tại diễn võ trường phía trên đang dạy học sinh. Bản lấy một khuôn mặt, mã bộ muốn trầm ổn, xuất quyền thời điểm phần eo dùng lực, xuất quyền muốn hung ác, không muốn do dự, đối địch thời điểm 10 triệu không qua loa được, nhất quyền nhất cước đều muốn làm đến tùy tâm mà động. Quyền pháp là chết, người là sống, không nên bị quyền pháp giam cầm tư duy, quyền pháp chỉ là lên dẫn đạo hành động, không cần đi. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, đỉnh đầu bay qua một đạo hắc ảnh, oanh một tiếng, cửa lớn thì cắm ở sau lưng mọi người mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Môn làm sao chính mình thì bay? Không không không phải chính nó bay, mà chính là bị người đá bay. Tất cả mọi người ánh mắt nhất thời khóa chặt cửa chính. Ánh mắt không tốt. Xung quanh Phục Long cũng nhìn lấy cửa, trong mắt bắn ra hai đạo che lấp ánh mắt. Là ngươi, ngươi tại sao muốn đá nát hình ý môn cửa lớn? Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn chậm chậm đi tới, thăm thẳm thanh âm thì truyền tới, ta nhàn gõ cửa quá phiền phức, cho nên liền không nhịn được động cước. Xung quanh Phục Long cùng một đám đệ tử khí nói không ra lời, ào ào nhìn hầm hầm Vương Đại Đông, hận không thể đi lên đánh chết cái này trang bê phạm. Vương Đại Đông, ta hình ý môn không phải ngươi có thể dương oai thả địa phương. Vương Đại Đông cũng là tốt cười, rõ ràng là các ngươi muốn chính mình đến, hiện tại lại nghĩ đến đuổi chính mình đi. Ngươi là ai, có tư cách gì nói chuyện với ta? Xung quanh Phục Long kém chút không có bị câu nói này khi đến ngất đi. Vương Đại Đông, ta tại nói một lần, nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Chuyện cười, rõ ràng là các ngươi mời ta đến, hiện tại lại để cho ta đi. Đây là mấy cái ý tứ? Sư thúc, cùng hắn phí cái gì lời nói, ta đến đem hắn đuổi đi ra. Người nói chuyện là một cái tóc húi của thanh niên. Hắn đi mấy bước đường, bỗng nhiên vọt lên, quyền đầu hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông nhìn cũng không nhìn, đồ bỏ đi cùng cực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,